Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Tổ Đình Chùa Minh Thiện. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây cũng là cái duyên lành mà chúng ta gặp nhau chắc lần thứ hai thôi, hình như là lần thứ hai nếu nhớ không lầm. Không biết có lớn tuổi một chút thì có quên trước quên sau không? Nếu không quên thì đây là lần thứ hai chúng tôi đến đạo tràng của chùa Minh Thiện của chúng ta. Tên chùa nghe rất là ấn tượng, rất là hay. Minh là sáng, tiếng Hán là chữ Nhật, chữ Nguyệt gộp lại tức là ánh sáng mặt trăng và ánh sáng mặt trời. Còn thiện là cả bài kinh mà Đức Phật thuyết luôn ở cung rồng Ta Kiệt La, tức là bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, phải không? Tất cả chư hiền thánh, tất cả chư Phật, chư Bồ Tát đi qua các cái nẻo để thành tựu viên mãn công hạnh đều phải qua con đường thiện nghiệp cả. Nếu ai không đi qua con đường thiện nghiệp thì không thể nào thành tựu đạo quả Bồ Đề. Tại đạo quả Bồ Đề phải đi qua con đường thiện nghiệp. Và từ con đường thiện nghiệp đó mới phát huy được cái trí tuệ sáng suốt, thấu cùng tột tất cả các pháp thế gian và các pháp xuất thế gian, nên không còn lầm lẫn nhân và quả. Chúng ta muốn được an vui hạnh phúc, nhưng mà thường thì mình gieo nhân không có được an vui hạnh phúc, nên cái quả nó đến không như ý nguyện của mình. Cái đó gọi là lầm nhân quả. Còn mà chúng ta muốn mình được an vui, muốn được hạnh phúc, muốn được tự do, tâm hồn thanh thản, thì người ta gieo cái nhân tự do, nhân tâm hồn thanh thản, nhân an vui, nhân hạnh phúc. Như vậy thì cái người nào mà mình muốn mình tốt đẹp mà mình gieo nhân không tốt đẹp thì cái người đó gọi là lầm nhân quả, tức là chúng ta bị lầm lẫn khi chúng ta gieo nhân. Nên nếu mà người nào thấu suốt được nhân quả, tin sâu được nhân quả và thấm nhuần cái nhân quả nghiệp báo của nhà Phật, thì người đó sẽ vượt qua được những cái khổ đau trong cuộc đời. Nhưng mà mình muốn mình tin sâu, nguyện tiếc rồi thấm nhuần cái nhân quả của nhà Phật thì mình phải có trí tuệ. Có cái chữ minh đó, có chữ minh ở chùa mình đó, là chữ sáng suốt. Mà nếu muốn có chữ sáng suốt đó thì không phải tự nhiên có, không phải tu nó mới có, chứ không phải gì không nó mới là có đâu. Trí tuệ mình có hai loại trí tuệ. Cái trí tuệ bàn bạc của chân tâm Phật tánh nó sẵn có, ta gọi là căn bản trí. Căn bản là trước khi chúng ta sanh ra chúng ta đã có trí tuệ đó rồi, nghĩa là căn bản là cái vô thủy vô chung xưa nay. Còn cái chúng ta tu tập được mà chúng ta có được đó gọi là hậu đắc trí. Cái trí tuệ hậu đắc này là do công phu, hạ thủ công phu tu hành chúng ta mới có hậu đắc trí, chứ không phải là tự nhiên mà có, không phải ai tự nhiên có đâu. Nỗ lực tu hành mới có hậu đắc trí, mà có cái hậu đắc trí này mới là không lầm cái nhân quả. Còn không có cái hậu đắc trí này thì tất cả đều lầm nhân quả hết. Mình làm sai hết. Sai cái gì? Sai theo cái ý mình muốn á. Ví dụ như ai mà không muốn an vui, ai mà không muốn hạnh phúc, ai mà không muốn sống lâu, ai mà không muốn là mình tốt đẹp, không gặp nạn, không gặp tai, không già, không bệnh, không chết, ai muốn điều đó, đúng chưa? Nhưng cuối cùng mình gieo nhân, cuối cùng phải đi trong già, trong bệnh, trong chết, đi trong sanh tử luân hồi à, phải không? Lúc đó chúng ta gieo nhân, do đó chúng ta không được cái chữ minh đó. Như vậy thì muốn có cái chữ minh đó thì người ta phải tu thôi. Trong ngoài cách nào khác có hết. Đức Phật không cho mình chứng minh được. Đức Phật chỉ khai tâm mở trí, chúng ta tu tập chúng ta mới có chữ minh đó. Nên cái người nào á muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi, cái người nào muốn thoát khỏi sự ràng buộc đi trong sanh tử luân hồi nhưng không bị ràng buộc cũng thoát khỏi đau khổ. Người thoát khỏi sanh tử luân hồi cũng thoát khỏi đau khổ. Người không thoát khỏi sanh tử luân hồi mà tâm không ràng buộc cũng không đau khổ. À, hai cái nha. Cái người thoát khỏi sanh tử luân hồi á, không đau khổ là chuyện đương nhiên. Còn người không thoát khỏi sanh tử luân hồi nhưng họ vẫn không đau khổ. À, do cái tâm họ tu, trí họ sáng nên không còn đau khổ nữa. Biết tất cả cái quy luật của cuộc đời này nên là sống rất là an nhiên tự tại. Đây gọi là Niết Bàn ở tại thế gian đó. Thì gọi đó là hữu dư Niết Bàn. Tức là còn trong cái thân này mà trong tâm ta đã chứng đắc được cái Niết Bàn đó rồi. Cái Niết Bàn là chỗ vô vi tịch tịnh, chỗ an ổn, không còn sanh tử luân hồi của nội tâm. Tức là không còn khởi lên phiền não, vọng động là nguyên nhân của sanh tử luân hồi. Cái sau khi chúng ta bỏ thân này nhập vào trong cảnh giới Niết Bàn, gọi là Niết Bàn vô dư, có nghĩa là không còn sanh tử luân hồi nữa. Thì dĩ nhiên trong cái Niết Bàn vô dư đó thì tất cả là hàng thánh nhân, các bậc thánh nhân, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, có bốn cảnh giới mà được sắp ở trong Phật học phổ thông Niết Bàn. Nhưng mà mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi người và cõi trời. Chúng ta làm người, chúng ta đang nói ở cõi người, làm như thế nào để được đạt đến trạng thái cái tâm mà mình chứng đắc được Niết Bàn ở nội tâm, ở trong tâm của mình á, thì cái đó phải có cái hậu đắc trí. Hậu đắc trí tức là chúng ta phải có trí tuệ ở tại thế gian này, chứ không phải là mình cứ ban hộ niệm về hộ cái là có đâu. Không có. Cái này chỉ có tu mới có, ai không tu không có. Chứ không phải là cầu nguyện mà có, cầu nguyện không có nữa, chỉ có tu mới có thôi. Còn cầu nguyện, ban hộ niệm, các hình thức mà người ta gia hộ cho mình, chẳng qua giúp cho mình tu được được cái hậu đắc trí đó. À, chứ không phải là người ta ban cho. Trong nhà Phật không có cái chế độ ban cho, mà có độ cho. Độ cho với ban cho khác nhau. Độ cho có nghĩa là ta giúp mình để mình vững chí tu tập, biết đường lối tu tập, biết những cái đường lối hành đạo, phương pháp hành đạo cho nó đúng, thì mình sẽ được cái hậu đắc trí đó. Chứ không phải người ta ban trí tuệ cho mình được. Nếu ban trí tuệ được cho mình, Đức Phật đã ban rồi. Nên có nhiều người lầm tưởng ở chỗ này. Nên khi mà mỗi khi chúng ta tu niệm Phật á, cái không cần niệm chứ á, không cần làm phước cúng dường bố thí, không cần nỗ lực tu hành chứ á, niệm hy vọng trong trời và ban hộ niệm, sau khi chết đi đưa vô nhà giảng sanh, niệm cái vỗ tay quan hô, ta lừa mình á, không có đâu. Tại vì cái sự chứng đắc của nội tâm là tự khả năng người đó tu tập mới có, chứ không bao giờ ai mà niệm cho mà được sáng ra chữ minh đó, chứ chỉ có tu mới được sáng ra thôi. Nhưng người ta hộ cho mình, giúp đỡ cho mình tu thì được. Ba hộ niệm giúp đỡ cho mình nhớ tới Phật, ba hộ niệm giúp đỡ cho mình vững trí vững tâm để chúng ta niệm được cái tâm sáng suốt đó thì được, đúng rồi đó. Tức là mang tính giúp đỡ hộ thôi, chứ không phải vai trò quyết định ở trong đó. Nhưng mà khi mà mình á nghĩ tới cái ban hộ niệm, nghĩ tới nhà nhãn sanh á, thì mình nghĩ tới cái vai trò cứu cánh, có nghĩa là cái đó sẽ giúp cho mình đạt được cái đó mà ta nghĩ đến, đó là cứu cánh, nên ta mang chất cầu nguyện, nên chuyển đạo Phật đi sang một hướng khác, gọi là giống như thần quyền vậy đó. Tức Đức Phật có quyền ban cho ta cái này, có quyền ban cho ta cái kia, và có quyền rước ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không phải như vậy. À, Đức Phật dạy ở trong tất cả các bài kinh của Tịnh Độ là người nào niệm Phật đi đến cảnh giới tâm đó thì mới được Đức Phật rước. Mà niệm Phật đi đến cảnh giới của tâm đó, tức là ta niệm Phật ta tu đó mới đạt được cảnh giới của tâm đó. Ví dụ như bất kỳ bài kinh nào của Phật cũng vậy, đi đến nhất tâm bất loạn, hoặc là đi đến tâm không còn tán loạn, vân vân. Mà tâm tán loạn là tâm vọng động thế gian này, gieo nghiệp ác trong những nẻo sanh tử luân hồi. Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nghĩa là mỗi khi chúng ta khởi lên cái ý tạo thành nghiệp, khởi lên ác tạo thành nghiệp ác, khởi lên ý thiện tạo thành nghiệp thiện, khởi lên ý không thiện không ác trở thành không nghiệp không thiện không ác. Bất kỳ nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác gì nó cũng có cái sức mạnh, nó lôi mình đi trả cái quả báo trong những nẻo sanh tử luân hồi. Mà những nẻo sanh tử luân hồi thì phải chịu cái quy luật chung của vũ trụ, quy luật vô thường, quy luật khổ, không vô ngã, quy luật sanh lão bệnh tử thành trụ hoại không. Mình phải chịu những tất cả quy luật đó tác động lên, làm cho người ta bất như ý, bất như ý đau khổ, bất như ý lớn chừng nào đọa lạc sâu chừng đó. Tất nhiên ta không vừa ý vừa lòng sân si lên đọa vào cảnh giới của địa ngục, rồi á là người ta tham lam lên đọa vào cảnh giới của ngã quỷ, rồi á là mình không biết được cái chân lý của nhà Phật, mình làm theo bản năng của mình thôi, đọa vào trong cảnh giới của súc sanh. Do đó khi cái người phát tâm tu tập á, ta dùng cái pháp của nhà Phật để chuyển hóa nội tâm mình, để đạt được cái tâm sáng, tâm minh mà như chùa mình á là minh thiện đó, tức là cái tâm minh, tâm sáng như vậy. Để đạt được cái tâm đó, trước khi mình nhắm mắt lìa đời mình đạt được cái tâm đó đó, thì người này chắc chắn này, cái tâm nào sanh cảnh giới đó, tâm minh cảnh giới minh thôi, cảnh giới minh, cảnh giới ánh sáng, cảnh giới hào quang, thì đâu phải là cảnh giới của tối tâm của địa ngục ngạ quỷ súc sanh đâu. Cảnh giới càng thấp càng tối, cảnh giới càng cao càng sáng. À, mà sáng này kể cả sáng của vật chất và sáng cả tinh thần luôn. Sáng vật chất là dần hào quang trên dần trán của Phật, nó phóng ra đạo hào quang. Đức Phật đi đâu hào quang tủa tới đó sáng cả một vùng trời. Chư thiên đi đến đâu hào quang tủa tới đó sáng vùng trời. Đó là ngoài vật chất đó. Nhưng trong tâm các ngài thấu suốt các cái quy luật của cuộc sống, thấu suốt các pháp thế gian và cả các pháp của xuất thế gian luôn. Như vậy thì vật chất đã tỏa ra ánh hào quang, trong tâm tỏa ra luồng trí tuệ bao khắp bao phủ tất cả càn khôn vũ trụ luôn. Như vậy đó gọi là tu mới có, chứ không phải là bình thường mới có. Như vậy tu á thì tu làm sao? Tu thì người ta phải chọn cái pháp để tu. Pháp người ta gọi là pháp môn, là cái cánh cửa pháp mở vào trong tâm trí để khai thông tâm trí của mình ra. Cái cửa mình giờ tối tâm, cái nhà đóng bích rịch cho ngài, bốn bên mình bích rịch hết rồi. Bây giờ mình mở ra, mở toan cái nhà đó ra. Cái nhà gì? Là cái nhà kho tàng trí tuệ của mỗi con người. Cái căn bản trí phim trong nó bị vô minh dày đặc che hết rồi. Giờ mình á dùng pháp nhà Phật để mở toan cánh cửa ra, gọi là pháp môn. Môn là cánh cửa, pháp là lời dạy của Đức Phật. Lời dạy Đức Phật mở cánh cửa tâm của mình ra. Như vậy thì Đức Phật nói kinh Pháp Hoa đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Vậy thấy chưa? Như vậy thì chúng ta khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, tức như là khai tâm mình ra để cái tâm mình nhìn như là Đức Phật nhìn. Nhìn không phải nhìn bằng mắt, mà nhận thức các pháp của thế giới quan xung quanh y như là Đức Phật đã nhìn, Đức Phật nhận thức. Mà Đức Phật nhận thức gọi là tri kiến Phật. Mình ở đây gọi là tri kiến chúng sanh. Tri kiến chúng sanh nhìn qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dễ. Tri kiến của Phật nhìn qua trí tuệ. Hai cái khác nhau. Mình nhìn qua mắt thấy sao tả vậy à, nhưng mà Đức Phật nhìn qua trí tuệ biết được bản chất của nó. Ví dụ như thấy con người biết được là sanh lão bệnh tử. Thấy con người như vậy là biết nghiệp kiếp trước làm cái gì. Thấy người đang gieo nghiệp biết kiếp sau mình đọa lạc cảnh giới nào. Cái đó nhìn bằng trí tuệ đó, Đức Phật mới nhìn được. Còn ta thấy mắt thường không biết ai đọa đâu không, ai từ đâu tới không, không biết không, biết ai thọ mạng nhiêu không, biết ai suy nghĩ sao không biết không. Tại chúng ta không có trí tuệ, bởi cái vô minh. Nên khi chúng ta dùng một pháp của nhà Phật để khai tâm mở trí của mình ra, chứ không phải dùng pháp của nhà Phật để cầu Đức Phật mà tiếp dẫn. Hai này nó khác nhau. Nếu chúng ta dùng pháp môn niệm Phật để cầu Đức Phật tiếp dẫn mà không có tu á, để khai tâm mở trí mình ra thì không được Phật tiếp dẫn. Tại vì bao giờ trong những cái bài kinh lớn như bài kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật Ba La Mật là cảnh giới cao. À, như vậy thì dùng cái phương pháp niệm Phật để đánh tan đi những cái tâm cố chấp, dùng phương pháp niệm Phật để đánh tan đi những cái phiền não, dùng phương pháp niệm Phật để đánh tan đi những tâm âu lo, dùng pháp niệm Phật để quân tụ phước báo và công đức để mình vượt lên trên cảnh giới này để tiến hóa về mặt tâm linh, thì người đó dùng đúng cái pháp môn niệm Phật mà chư Phật chư Tổ đã dạy. Còn nếu chúng ta chuyển cái pháp môn niệm Phật bằng cách cầu khẩn mà không tu, cứ lên niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, xin Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ở dưới này chán quá, dưới này khổ quá, nhưng mà ai đụng tới một cái ha, bắt đầu chửi nha, tao tu với Phật chứ tao không tu với ma quỷ tụi bay nha, bắt đầu chửi nát hết trơn. Vì thế giờ tao không có tập trung để tu, tu cái thân, tập trung tu là tu cái tâm, tao không tập trung vào điều đó, dùng pháp của nhà Phật để mở toan cánh cửa của tâm, mà tao không dùng phương pháp đó, mà tao dùng phương pháp nhà Phật để cầu Đức Phật tiếp rước, để cầu ban phước, ban vui cho mình. Như vậy thì những lời cầu nguyện để được ban vui ban phước đó thì nó có chứ không phải là không, nhưng mà không phải là cái gốc của sự giác ngộ. Tu là cái gốc của sự giác ngộ, chứ không phải là tu là chế độ khen thưởng ban thưởng. Cái chế độ khen thưởng ban thưởng đây là thần quyền chứ không phải đạo Phật. Đạo Phật là tánh giác của tự tâm, mà tự nhiên mình không giác, mình phải nhờ vào pháp Phật để cho mình giác. cái là phương pháp để mở cái cánh cửa ra. Bây giờ như mình mở không nổi, dùng cái xà beng seo vậy đó, giống vậy đó, pháp nhà Phật bình thường ta mở không nổi, tại vì cánh cửa mình dày quá, phải dùng xà beng seo, phải nhờ người khác kéo tiếp, phải không, thì cái cánh cửa mình mới mở ra. Do đó nếu ai hiểu được vậy đó, thì cái người nào tu tập pháp môn niệm Phật di diệu lắm. Pháp môn Phật đâu phải là chuyện bình thường đâu, có gì mà có nhiều người chỉ trích á. Gần đây có một số người chỉ trích pháp môn niệm Phật, là niệm Phật là mong cầu ngoài tâm, cảnh giới Đức Phật A Đảm có, rồi kinh sao sao đó, nói tùm lum. Vậy là cái người này không biết là không tu niệm Phật rồi, không niệm Phật ngày nào chứ. Người này chưa bao giờ nghiên cứu kỹ cái pháp môn niệm Phật và chưa bao giờ thực tập cái pháp môn niệm Phật nên phát biểu như vậy. Cái người này là sự chứng đắc biết hay là tự suy nghĩ của tâm chúng sanh biết? Mình phải hỏi nha. Cái người mà ta bác bỏ pháp môn niệm Phật á, ta nói pháp môn niệm Phật là tìm cầu ngoài tâm, là pháp môn là pháp mong mỏi, nó không phải gì dân dân dân. Người ta nói vậy thì mình hỏi lại, bây giờ anh á, biết được do chứng đắc hay là anh biết được do suy nghĩ cảm tính? Nếu do suy nghĩ cảm tính miễn bàn, tại suy nghĩ cảm tính ai chẳng suy nghĩ được, đúng không? Còn chứng đắc để biết thì người đó mới thấu suốt được chân lý, thì cái đó mới là cái sự thật. Đó mình hỏi thử cho người đó thấu suốt chân lý có nghĩa là chứng đắc, có được tam minh lục thông hoặc có được lục thông biết được điều đó, hay là dùng cảm tính của chúng sanh như người bình thường của mình để phán xét điều đó. Người bình thường mà phán xét cảnh giới Đức Phật ai đà không có, thấy ông này liều dữ lắm rồi. Tại vì người bình thường tại sao biết không có? Tại tôi suy nghĩ như vậy, tôi suy nghĩ không có thôi, miễn bàn đi, phải không? Còn nếu anh dùng thiên nhãn để nhìn vào cảnh giới của Đức Phật Ai Đà nó không có, tôi không nhận nghe, anh có thiên nhãn. Mà nếu có thiên nhãn tôi để cái gì dưới bàn này anh phải nhìn thấy à, nghe tôi thử à, để dưới mặt bàn này anh nhìn thấy không? Nếu thấy cái gì đúng cái đó thì mới công nhận thiên nhãn, mới thấy được cảnh giới Đức Phật A Đà có hay không. Còn nếu không có vậy là anh xác định bằng cảm tính của chúng sanh thế gian, bằng mắt thường của mình mà nói tới cảnh Phật thôi, miễn bàn, gọi là bất khả tư nghị, đúng chưa? Còn người nào mà thấy thiệt, nhìn thấu tim thuốc gan mình luôn đó, tức là người ta có thiên nhãn á, thì hỏi trong tôi cái sạn thận nó ba lớn, anh nhìn thử cái coi, thiên nhãn mà nhìn thấu suốt chứ á. Nếu mà không biết á thì anh không phải thiên nhãn rồi, anh dùng cảm tính này, dùng cảm tính không nghe. Người nào dùng cảm tính là chúng sanh thôi chứ cái gì cũng chả gì để nghe ở đây. Nên ta tin tưởng vào kinh Phật, thế giới Đức Phật A Di Đà, thế giới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, bao nhiêu là chư tổ đã tu tập, rồi Đức Phật đã dày công giảng dạy kinh A Di Đà, vô lượng thọ, quán vô lượng thọ, niệm Phật Ba La Mật mới trước Tết nè, tháng 10 nè, ngày 14 10 nè, đâu lâu đâu, ở ngoài Phú Quốc nè, cô chú đó cô ăn chay hồi năm khoảng chừng ba mấy tuổi rồi, tới giờ bảy mấy à, ba bốn chục năm, cho nói chung là ba bốn năm tu, mà tu niệm Phật không tu cái gì, không có biết chữ nhiều, không có tụng kinh, niệm Phật mà niệm Phật niệm mật nha, đời sống niệm Phật buông bỏ chứ, buông hết, không cần tiền bạc vàng dòng, không có đổi nón, không mang dép chứ, mới gọi là niệm Phật gắt củ kiệu chứ không phải chơi đó. Lúc nào cũng cầm sáu chuỗi là niệm nè, ai nói gì nói cười kha kha kha kha, chứ có nghĩa là tâm quan hỷ bỏ hết á. Cười cười có nghĩa là bỏ hết á, như Đức Phật Di Lạc á, không phải là cười là sởi lởi đâu, mà cười có nghĩa là một quan hỷ, tha thứ, khoan dung, độ lượng, bỏ hết, không có chấp giữ gì trong tâm chừng á. Bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Nên cười là vậy đó. Cái hình ảnh của nụ cười của Bồ Tát Di Lặc là cười, có nghĩa là quan hỷ, là xả bỏ, là buông bỏ, không cố chấp trong lòng. Ai chửi, ai mắng, ai gì đó tôi buông bỏ. Các pháp thế gian có còn có mất thành trụ vậy không? Ta chửi mình cũng là mình gieo nhân quả gì trước nên ta mới chửi, không phải tự nhiên ta chửi đâu. Mình cứ nghĩ vậy đi, rồi mình trả quả thôi. Mình đừng có để ý tới nhiều lắm các cái pháp gây phiền não thế gian, gọi là thị phi của thế gian. Ta không để ý tới các pháp đó lắm. Nên đó, từ đó mà chú tu tập trong đời sống có nhiêu đi cúng dường bố thí hết vậy đó, ăn chay niệm Phật nằm đất vậy đó, biết trước ngày chết. Là đúng ngày đó, ngày 14 tháng 10 là ông ra đi, không có bệnh hoạn gì chứ á. Như vậy thì gần tới rồi cái con cháu thấy ông nói 14 tháng 10 ông ra đi, cái con cháu nói nghĩ nhau cười, trời ông không có bệnh hoạn chứ đi đâu đi chứ, ông nói thì sao, nói hù mình hay sao nha. Đúng ngày 14 ông là ông đi 12 giờ trưa, đúng giờ ngọ. 11 giờ ông mặc áo vô ông lên lại Phật. Mấy đứa con cười là trời ơi, lại mà đứng xuống lại lên lại từng lại lại lại lại một, đi giờ nào đi cũng đâu có bệnh hoạn gì đâu. mà chẳng có lên máu, mà chẳng có bệnh gì trong người hết trơn á, sáng còn ăn là mấy chén cơm mà bình thường mà, phải không, còn cười tươi, cái mặt hồng hào cười tươi sao chết được. Nhưng mà 11 giờ ông lên, 12 giờ ông lên, 12 giờ ông đi, 1 giờ ông lên lại Phật. Lại tới gần tới 12 giờ đồng hồ, điểm kim 12 giờ, con cháu là rồi, không đi nổi đâu, đứng lên lại xuống chỗ này đi. Vậy mà đúng gõ cái bon 12 giờ ông lại xuống, vừa úp cái đầu xuống đi luôn. Niệm Phật đấy, quý vị thấy tôi không niệm Phật không? Đi cái rét, gọi là sanh tử tự tại. Ở trên bàn thờ Phật á, là phóng đạo hào quang liền, Đức Phật phóng đạo quang chùm luôn, nằm đây phóng ai cũng thấy. Có tấm hình á, để bữa nào thì lấy tấm hình, bữa nay quên đem tấm hình ra. Vì thấy người ta niệm Phật chưa, đó là dùng cái câu niệm Phật để làm cái pháp môn mở toang cái cánh cửa của tâm mình để đi đến sanh tử tự tại. Chứ không phải là mình niệm Phật mong cầu ngoài tâm, nó không có đâu. Niệm Phật để khai mở cánh cửa của tâm mình đó, chứ không phải là mong cầu ngoài tâm đâu. Chứ không phải là cầu khẩn cầu nguyện mà không tu tập đâu. Do đó người niệm Phật cũng phải hạ thủ công phu, tu hành gắt lắm, phải nỗ lực dữ lắm. Tại tâm của mình tâm ma ý quỷ nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi. Bây giờ mình niệm Phật để mở toan đó ra, bằng cách tác ý vào trong pháp môn để niệm Phật, thì lúc đó cái pháp niệm Phật, cái câu niệm Phật là cái bùa hộ mạng cho mình. Khi mình bệnh tật ốm đau, niệm Phật qua cảnh bệnh tật ốm đau. Khi mình buồn phiền hờn giận, niệm Phật qua buồn phiền hờn giận. Khi mình ghét mình ghen, niệm Phật tác ý cho qua cảnh giới có ghét ghen. Gia đình lộn xộn, niệm Phật cho gia đình hết lộn xộn. Tâm mình móng tới ham muốn, niệm Phật cho hết ham muốn. Tâm mình đã là muốn đi trong nẻo sanh tử luân hồi, còn quyến liếng lưu liếng trong nẻo sanh tử luân hồi, niệm Phật cho được giảng sanh cảnh giới của Tây Phương. Cái đó mới là tác dụng của câu niệm Phật. Nó giống như một lá bùa để hộ mạng cho mình, còn thân hoặc không thân thì cái mạng này, cái huệ mạng này được cái câu niệm Phật là hộ trì cho mình. Dầu chúng ta còn ở thế gian hay chúng ta bỏ thân mạng này thế gian, cũng nhờ câu niệm Phật mà được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vì thì niệm được cái cảnh giới đó như thế nào thì vào sáng hôm nay đầu năm chúng ta trao đổi nhau về phần này, với đề tài được mang tên niệm Phật lá bùa hộ mạng. A Di Đà Phật. Có chú này bên Hà Lan, chú bị tiền liệt tiếng, mà ung thư rồi, ung thư tiền liệt rất nặng. Thì chú là người nước ngoài mà chú đâu có thuộc kinh kệ đâu, mới chỉ chú có hai câu thôi. Thì chú gặp không biết ở đâu mà ai giới thiệu trên mạng, chú lại tới chùa thầy luôn á. Chú là người Hà Lan, người nước ngoài luôn, nên lại tới chùa. Ông than ông là ông bị tiền liệt tiếng, đi tiểu rồi khó khăn, bác sĩ nói ung thư. Mà bây giờ phải mổ, mà mổ không chắc ăn nữa, tức là mổ cũng năm ăn năm thua dữ lắm. Do đó ổng mất hết hy vọng sống rồi. Ông đến là thấy ổng mặt mày tái lét, xanh chành mà mất ngủ, ổng sợ lắm. Nghĩa là ai mà không sợ chết, còn khỏe mạnh nói là tôi không sợ chết này nọ, chứ mà lên tới giúp lòng oxy cái coi trời ơi thầy ơi cứu con liền. Nói thiệt, mình đang khỏe mạnh đó, mình không có thấy cái chết nên không có sợ chết. Nên ai thấy ai sợ chết mình cười, trời chết có đâu sợ. Tới mình lên cái bàn mổ cái coi trời ơi niệm Phật mày không tam thiên vong mạng sao, niệm Phật rố chứ sao. Thầy đi máy bay thầy biết nè, chuyện đó thầy đi máy bay ra Hà Nội mà đáp xuống được, mà sương mù cái gì đáp xuống được, không biết sao, là thời tiết sao đáp xuống được, nó bay dèo dèo hư không á. Tới đó là 8 giờ tối đáp, nó bay 15 phút thấy đáp người ta nhốn nháo rồi, cái nó thông báo tiếp viên không thông báo đó là cô bác bà con cô bác thông cảm nha, nó máy bay đó là do gì về gì lý do thời tiết đáp được nên bay vòng vòng trời chơi vui chút xíu. Rồi nghe nói cái hồi nãy nói chuyện rô chứ bây giờ bắt đầu niệm Phật nha, bắt đầu ngồi tại có nhóm Phật tử rồi người nào nói chắp tay nè, niệm mà thở hơi lên không. Lúc đó nhớ tới Phật không, không có nhớ tới vàng bạc tiền của gì, cho nên niệm tới Phật không à. Bởi vì thấy thương dễ sợ, niệm Phật mà không muốn độ cũng phải độ đó. Niệm Phật tâm thành á, thành dữ lắm. Lúc mà máy bay nó lạng trên bầu trời đó đáp không được á, bắt đầu niệm Phật nam mô a di đà phật, niệm vậy đó. Còn bình thường mình niệm nam mô a di đà Phật đố quý vị, chứ máy bay mà nó lạng nó rung rung có niệm vậy được không? có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đổi tông liền. Nam Mô đó rồi, niệm thấy thương dễ sợ, phải là không đổ cũng phải đổ mà. Nên tâm thành Phật chứng là chỗ đó, tâm thành Phật chứng, niệm thành lòng thành tâm lắm, chút xíu đáp xuống rồi cái rô xuyên rồi, Út ơi ra chở má, Út mà mới đáp mà này nọ, điện thoại rớp rớp quên Phật rồi. Ta bình thường chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền Nam Mô là chỗ đó. Phải gì? Nhất là lên bàn mổ, Phật tử mình đi đạo tràng mà người nào lên bàn mổ mà là không bao giờ quên Phật hết á. Phải không? Nên mổ càng nhiều càng tốt. Chứ sao? Phải không? Mổ nó không có quên Phật. Rồi vừa để đẩy cái xe băng ca ngoài vô thôi. Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Rồi, liên tục để chút ta chụp lòng oxy rồi ta chụp thuốc mê á, mổ. Rồi sợ ra đứt luôn là sao? Phải không? Nên nó niệm Phật lúc đó làm bùa hộ mạng mà. Phải không? Nhưng bà niệm Phật đó, quý vị thành tâm thành lòng mười phương chư Phật, các cảnh giới xung quanh phóng quang gia hộ kim cang hộ thể đấy là thật đấy. Chứ không phải chơi đâu. Chú ở dưới Sóc Trăng tám mấy tuổi, năm đó tám mấy tuổi rồi. À, chú làm nổi mua luôn cái mục bên đây mà niệm Phật đi một tan mục luôn đó. Đến 8 giờ sáng lên mày mổ á là mất tiêu cái mục luôn, bác sĩ đẩy xuống luôn á, hết luôn. Và ông thành lòng một đi một à, cái đó phải nhờ thần lực chưa, bên ngoài cái này không có máy tính gì đây chứ ai muốn chỉ luôn chỗ đó đó. Nhưng mà ông niệm khác, tại vì bác sĩ nói là năm ăn năm thua, mổ cũng chết không mổ cũng chết, nên ông thôi thấy gì thôi niệm Phật cho đi luôn, ông lên bàn mổ đi luôn, vãng sanh luôn. Do đó hết nhớ vợ nhớ con, hết nhớ vàng nhớ dòng, hết chứ thế gian gì thôi. Út mày muốn lấy mấy công mà lấy đi Út, tủ vàng tao á, thằng hai lấy nhiêu lấy đi thôi, tao thôi hết tham mày. Thôi hợp đồng ông niệm gì mà niệm tới sáng biết luôn. Bởi vì cứ nào niệm thành tâm thành lòng buông bỏ hết á, có cái thần lực. Con người mình mỗi người đều có thần lực khác nhau, tu có thần thông hết, mỗi người có thần thông mà. Mà nó đâu, nó ẩn tàng ở trong tâm thể mình hết chứ đâu. Thì lúc đó mình buông hết chân thì thần thông nó nổi lên thôi chứ có gì đâu. Đúng chưa? Nhưng mà tại bình thường buông được, mình hiểu lý thuyết vậy thôi. Nhưng lúc làm mỗi người làm khác nhau. Mỗi người mà buông thật sự trong tâm kìa, chứ không phải mình hiểu mà nói vậy buông chứ mình chưa đâu. Đó thì chưa đâu. Ngày mai chết, ngày nay còn đếm tiền tờ đầu nào sắp đầu đó nè. Nó vô bệnh viện thì mà thăm bệnh sao không biết được. Ngày mai chết đó, bữa nay nó vô cho tiền, mà sắp vô cái gói tiền á, sắp đầu nào vuốt đầu đó thẳng băng rồi, nhìn qua nhìn lại không thấy ai, mới ghim tay bỏ túi, mà ngày mai chết rồi đó. Rồi thấy chưa, buông còn chưa được nữa. Mới đi những chùa đầu năm, có cô này cô bị cảm sao mà cô tung lên nhức đầu, ghê gớm lắm. Mới nhờ, cổ là bây giờ thầy, giờ thầy mới cho con chở con bệnh viện đi bác sĩ chứ giờ hết ham, giờ đương đóng vàng con không ham, chứ miễn sao cho con đừng có nhức đầu. Tại con nhức đầu là như cây búa nó đập trên á, đi cảm không biết sao mà nhức đầu như cây búa đập trên á. Con la giờ hết ham gì cho con 100 cái vàng con không ham, như thầy giờ kêu bác sĩ giùm con. Nhờ anh trong đoàn có 2 bác sĩ đi lên bấm nguyệt là ha, cho uống thuốc này nọ, khoảng 15 phút sau có tỉnh là bình thường. Cổ la bây giờ cho vàng là hốt à. Bây giờ cho vàng là hốt nha, còn mà lúc mà nó liệt hết trơn á, vàng hết ha mà, phải không? Và vậy con người mình á, lúc khỏe khoắn này nó không có sợ chết đâu, nhưng mà lúc á mà chúng ta trước tai nạn nạn tai này nọ đó chúng ta mới sợ. Nên những người trí á, người ta quán sát cái nạn cái tai nó đến, ta quán sát chứ, quán sát chứ cái chết, gọi là quán cái chết. À, trong 10 cái pháp quán mà Đức Phật dạy trong kinh đó, trong đó có quán cái chết. Thế là cái người mà ta tới chết rồi đó mới thấy sợ, còn cái người tu có trí tuệ ta quán trước cái nó xảy ra. Hiểu chưa? Khi người ta quán trước xảy ra ta không sợ. Nên chú á, là chú tu tập chú không có sợ gì hết, nên chú được giáng sanh. Còn cái anh Hà Lan này anh qua này cho có 2 câu thôi. À, câu chú là lục tự đại minh chân ngôn là Omani Bắc Mê Hùm. Omani Bắc Mê Hùm tức là nguyên văn của chữ Phạn, phải không? Cái câu thứ hai là câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Là giờ chú phân nửa là trì câu này một nửa, trì câu kia. À, thời gian trì câu này, thời gian trì câu kia gì đó. Cái ông làm tiếng hồ trì câu này, 2 tiếng hồ nhớ câu nào trì câu đó, 2 câu thôi. Tại vì người nước ngoài cũng đâu biết kinh kệ đâu mà 2 bát nhã gì đây. Thấy không? Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra vậy đây không đâu thuộc nổi. Do đó cho 2 câu à, Nam Mô A Di Đà Phật với là Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. vậy mà ông trong vòng bớt từ từ, có 2 tháng mấy chưa đầy 3 tháng sau ông đi khám á, đi khám bác sĩ thấy nó teo xuống còn chút xíu rồi, nó gần như là bình thường, chỉ số gần như bình thường. Bác sĩ nói ông uống thuốc gì hay vậy? Bác sĩ Hà Lan uống thuốc gì? Ông nói không có. Ông master ông dạy tôi có hai cái câu này không nè, ông bác sĩ là cái câu nào cho tôi coi coi. Ông đưa cái câu ông mà đi bắt mấy hòm á, đưa ra ông bác sĩ. Ông là rồi để ông chỉ cho người ta tụng câu chú này, nói câu chú này là của nhà Phật nè, phải không? Rồi cái câu gì nữa, câu Nam Mô A Di Đà Phật. Ông nói rồi để chỉ cho người ta. Không biết chỉ sao. Vì thấy không, đó là bùa hộ mạng đó. Trong lúc mà mình bệnh tật ốm đau, một lòng mình nhớ về Phật. Có vị hòa thượng ở ngoài Quảng Nam, Quảng Ngãi nè, cái khớp gối mà sưng lên đầy luôn đó, sưng lên đi không nổi luôn đó, mà hòa thượng đặt cái tay vô mà niệm Phật cứ tan luôn, không uống viên thuốc đó. Biết là cái thần lực của mỗi con người đều có sự thần lực, mà chính nhờ vào cái câu niệm Phật này nè, mà ông ta gom lại tâm trở thành định của tâm, mà chế tâm nhất xứ vô sự bất biển. Có nghĩa là khi mà cái tâm mình định về chỗ, là chế tâm là định về chỗ, thì cái gì chúng ta làm cũng được hết á. Nếu mà tâm mình gom về chỗ, định về chỗ, thì cái gì chúng ta làm cũng được. Thấy không? Gọi là chế tâm nhất xứ vô sự bất biển. Nhưng mà nhờ vào câu niệm Phật mà mình định tâm nè, thì ở trong kinh A Di Đà với phẩm thứ 6 của kinh Vô Lượng Thọ nói là nhất tâm là định đấy. Trong không, kinh A Di Đà nói là bất loạn tức là thiền đấy. Cái tâm mình thiền mà nhờ cái gì mới được định được thiền? Nhờ vào cái câu niệm Phật đó. Nếu hồi nào giờ chúng ta không có cái câu niệm Phật đó, chúng ta không có được cái tâm định đó, không được cái tâm thiền đó đâu. Như vậy thì nhờ cái câu niệm Phật mình gom tâm về chỗ, câu niệm Phật mình lắng lặng của nội tâm xuống, thì chúng ta thành công. Chứ không phải câu niệm Phật mà mình móng ra bên ngoài để cầu Đức Phật tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì người này vẫn không được tiếp dẫn. Tại sao? Nếu người này không có dùng câu niệm Phật để chuyển hóa cái tâm mình, như cái bùa hộ mạng của mình là cái tâm thiền định đấy. Vì biết ở trong nhà Phật á, cái cảnh giới mà sanh đi lộn lại, thì cái tâm càng động chừng nào, ít thiền chừng nào, thì cảnh giới thấp chừng đó. Tại vì cảnh giới sanh là cảnh giới do tâm. 10 pháp giới của tâm: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, thanh văn, viên giác, Bồ Tát, Phật. 10 cảnh giới của tâm thì xếp vào trong cảnh giới của thiền định. Thiền định cao chừng nào thì chót vót ở trên chừng đó. Thiền định thấp chừng nào thì cái tâm động loạn chừng đó. Nên nhờ vào pháp của Phật để hàng phục tâm và an trụ tâm theo tinh thần của kinh Kim Cang. Do đó mình thọ pháp môn niệm Phật cũng chẳng khác cái nguyên lý đó. Nếu chúng ta làm khác nguyên lý đó, chúng ta không phải tu theo pháp môn niệm Phật đâu, mà chúng ta tu theo cách cầu khẩn của thần quyền đó. Thần quyền là chế độ ban phát, ban thưởng, xin cho. Mà nhà Phật đâu có đó, nhà Phật chỉ độ thôi. Đức Phật nói là ta chỉ là thầy dẫn đường, các con là người mà đi theo ta thôi. Phải không? Nên các con hãy làm hòn đảo của tự thân, làm hòn đảo của chính mình, tự mình thắp đuốc lên mà đi. Có phải là Đức Phật trước khi Đức Phật nhìn Đức Bàn nói kinh Di Giáo không? Có phải vậy không? Rồi khi mà Đức Phật ngài đản sanh ở dưới cội Bồ Đề, dưới đó hoa vô ưu, thì ngài sao đi 7 bước trên 7 cái bông sen, chứng tỏ là mới sanh ra, dầu chập chững bước đi ban đầu cũng phải đứng trên đôi chân của mình mà bước, đừng có dựa dẫm vào ai hết. Mà cuộc sống cũng dạy ta kinh nghiệm điều đó, nhất là những người lớn tuổi á. Nếu sống dựa vào người ta, của người ta bệnh tật ốm đau chết thì người ta không tài trợ mình nữa, mình chết theo hả? Phải không? Mình làm được như ăn như mới là cái quan trọng chứ. Còn mình hy vọng ra cho mình không, của người ta không cho sao? Vui người ta cho, buồn người ta cho sao? Gửi người đó tai nạn, bệnh tật, ốm đau, chết không cho mình được thì sao? Mình chết luôn à? Phải không? Do đó mình cái tinh thần của tự lực ở trong nhà Phật rất cao. Khi ngài mới đản sanh là thoát khỏi cái vòng tay phải của mẹ thôi, ngài đã bước từng bước một trên đôi chân của mình, đúng chưa? Đó là hình ảnh ở trong Phật giáo vị giáo chủ đó, bước trên đôi chân của mình dầu mới sanh ra. Mà bước ở đâu? Bước trên bông sen, bước trên sự thanh tịnh bất nhiễm, chứ không phải là bước trên sự tham dục, hai khác nhau. Ở trong nhà Phật đều có ý nghĩa bàn bạc những cái bài học rất là thâm sâu huyền diệu, phải không? Mà sanh ra ở dưới nào? Nếu ở dưới là dưới nào? Ở trên là trên gì? Trên bông sen mà dưới vô ưu. Phải là sanh dưới vô ưu trên cao á, bông vô ưu là trên cao, vô ưu là không buồn, không phiền, không hờn, không giận mới gọi là vô ưu, chứ còn bệnh giờ ưu đóng á. Đúng không? Không buồn, không phiền, không hờn, không giận mới gọi là vô ưu chứ. Còn mình nói cái giận sao vô ưu được? Nhất là người lớn tuổi nè. Trời ơi, giận dữ lắm, sao nhỏ giận, lớn tuổi càng ngày càng giận biết nữa. Mới mấy bữa trước là nó thầy bây giờ giúp cho má con sao càng ngày mới đi đạo tràng, càng ngày mới càng khó tánh, mới càng giận, càng gì càng thấy ghét. Đó, thấy chưa? Để bị chúng sanh chê chưa? Đó, mình đi tu bị chúng sanh chê, con mình cũng là chúng sanh đúng không? Chúng sanh đừng chê là đúng rồi, chúng sanh chê biết mình có chỗ sai đó, nên càng ngày mình càng giận, vậy là mình không ở dưới bông vô ưu rồi, mình ở dưới bông bụp rồi. Phải không? Bông bụp là khóc bụp mắt á. Giờ đó không phải dưới cái bông vô ưu, nên dưới bông vô ưu mình nhìn lên cái mình cười. Tức là nhìn lên trên bông vô ưu là chư Phật, chư Bồ Tát luôn luôn nào mọi mình cười. Trên á đài sen Phật mỉm miệng cười, không nhìn xuống là mình nhìn lên thấy vô ưu rồi. Còn mình nếu mình nhìn xuống cái gì? Nhìn xuống là cái ô trượt của thế gian, nhưng mà mình phải bước đỡ từng bước chân mình bằng cái bông sen ở trong bùn mà không có nhiễm bùn. Nhìn xuống thì bước bông sen, nhìn lên thì hướng lên chư Phật, cái quan hỷ của chư Phật, vô ưu mà không buồn, không phiền, không hờn, không giận, không ghét, không ghen, nó mới gọi là vô ưu. Nhìn lên là vô ưu, nhìn xuống á là thanh tịnh trong sạch. Đó, cái người đó mới đi là đi Đức Phật dạy là bước trên đôi chân của mình là như vậy. À, nên bây giờ cũng vậy, ta tu niệm Phật cũng vậy, không có dựa dẫm vào ai chứ á, là tự mình dùng pháp môn niệm Phật để người ta niệm trước khi chết. À, là người ta đã giảng sanh rồi trước khi chết, chứ không phải đợi khi chết mới giảng sanh đâu. Mình giảng sanh trước khi chết là gì? Là cái tâm của mình. Giảng sanh là gì? Là sanh ra đến cõi tịnh độ cực lạc. Vậy tâm mình phải là tâm tịnh độ thì mình mới về cảnh tịnh độ được. Tâm mình an lạc mới về được cảnh an lạc. Đừng tên tu an lạc ngày để tập tâm an lạc nè. À, tu pháp môn tịnh độ để được cái tâm tịnh độ nè. Tâm tịnh độ là gì? Tâm tịnh độ là quốc độ thanh tịnh của tâm. Thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là không ô nhiễm, không động loạn, gọi là thanh tịnh. Ô nhiễm là gì? Là mê các pháp thế gian là ô nhiễm. Động loạn là gì? Hở cái giận, hở cái buồn, hở cái thương, hở cái ghét là động loạn chứ nữa. Cái tâm mình luôn luôn nào cũng khởi lên không có thiền là động loạn, phải không? À, rồi à, gặp cái gì cũng mê vô, nhảy vô chân á, cờ số rồi cá độ rồi bài bạc cái đạo mê vô chân á, cái đó là nhiễm, không được thanh tịnh. Do đó dùng cái pháp môn niệm Phật, dùng câu niệm Phật để hóa giải các cái mê chấp, mê lầm ở thế gian của tự thân của mình, mà bằng cái câu niệm Phật gọi là tác ý để hóa giải. Như vậy cái thứ nhất, chúng ta dùng câu niệm Phật để tác ý hóa giải phiền não. Tại phiền não là cái gây gốc của nghiệp ban đầu tiên để dẫn ta đi sanh tử luân hồi. Vậy phiền não là gì? Là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen. Ở trong A Tỳ Đàm Đức Phật dạy có căn bản phiền não và tùy phiền não. Căn bản phiền não là có trước khi chúng ta sanh ra: tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Còn tùy phiền não là phú não, tật sang, kiêu, cuồng kiểm, xỉm hại, là phú tàn, bất tính tri, vân vân, nhiều lắm. Đó là tùy phiền não. Như vậy căn bản phiền não và tùy phiền não xuất hiện ở trong tâm mình, dùng câu niệm Phật để hóa giải, chứ không phải ta dùng câu niệm Phật để cầu Đức Phật rước. Mà không hóa giải được tự tâm thì làm sao đi đến nhất tâm, đi đến bất loạn được mà rước, phải không? Đức Phật dạy rằng bất kỳ ai niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, một ngày cho đến 7 ngày kinh A Di Đà, từ một niệm cho đến 10 niệm trong phẩm thứ 6 của kinh Vô Lượng Thọ, đâu lật lại có phải vậy không? Nên mới gom lại mà sao mà tâm không tán loạn. Tất cả chúng sanh đều tán loạn tâm. Tán là tán ra, loạn là bốc lên. Như vậy thì bốc lên phiền não là loạn tâm, tán ra là tâm đã chạy đầu này chạy đầu kia ý mã, thì gọi là tán tâm. Bây giờ mình niệm Phật để gom, để thu về nè. Vậy thì trước hết niệm Phật, tác ý của niệm Phật để hóa giải phiền não trong tâm, mà là cái gốc để sanh đi sanh tử liên hồi là phiền não chướng ở trong tâm của mình. Tác ý là nghiệp, tác ý gọi là phiền não đấy. Nói như vậy phiền não, căn bản phiền não và tùy phiền não, mình niệm Phật để vượt qua. Mỗi khi chúng ta khởi lên tâm tham, đó biết căn bản phiền não đó. Gặp đồ người ta muốn lấy, cha chưa chết nữa mới tìm cách để chia đất rồi, phải không? Lên bàn ăn thấy gì ngon gom về mình hết rồi. Tham, cái tánh tham mình lâu đời lắm rồi. Ai cũng có chứ, đừng nói thấy người ta tham đừng cười. Mình cũng tham theo kiểu khác. Ta tham này mình tham kia. Có người tham tiền, có người tham ăn, có người tham mặc, có người tham dục, có người tham ái, có người tham đẹp, có người tham, nói chung là tham. Phải không? Đó gọi là căn bản phiền não đó. Ai nghịch ý, nghịch lòng, nổi giận sân si, chứ nó đâu có gì thấy tướng đi vậy đó, mà chọt cái coi là đi gọi là cà ngoách, còn ngoách liền, giận liền, mặt đỏ gây liền. Biết không? Đó sân căn bản phiền não. Nên mỗi khi mà mình nổi lên tâm tham, tâm sân, mỗi khi lên tâm che giấu tội lỗi, mỗi khi tâm tán loạn, phóng dật, rồi giải đãi, vân vân, thì chúng ta dùng câu niệm Phật để hóa giải cái tâm đó. bằng cách tác ý cầu mười phương chư Phật gia hộ, là hộ trì tâm mình để vững tâm mình và niệm Phật tâm đó. Mà muốn thấy được tâm mình phải làm sao? Phải ý thức tỉnh giác trong niệm Phật. Có người niệm Phật không có ý thức tỉnh giác thì không có thể làm lá bùa hộ mạng cho mình được. Ý thức tỉnh giác trong niệm Phật là sao? Khi chúng ta niệm Phật đó, quán sát chính cái tâm mình chứ không phải quán sát tướng của người khác. Mà bây giờ người ta lầm vừa niệm Phật vừa quán sát tướng của người khác. Thấy người ta đi kinh hành sai, bước chân sai, chề môi. Thì tu mười mấy năm bước chất quốc. Thấy người ta niệm Phật cái giọng không hay, trời ơi tu mấy chục năm mà luyện cái giọng không ra gì. Thấy người ta gõ mỏ sai, trời ơi tu biết bao lâu mà gõ mỏ sẽ bét. Bắt đầu chê nha. Rồi tới là nhìn bên ngoài mà, nhìn tao mà. Bắt đầu cũng niệm Phật chứ lắm, cầm sao chuỗi niệm Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật. Nam Mô Phật, ôi. Kiểu này không được rồi. Tụng kinh ngồi thế này không được. Này nọ ha, rồi bàn thờ thở này không được rồi, thở này thấy tượng này trên tượng kia dưới, nhìn chê bên ngoài không ha. Không nhìn thấy tâm mình. Chính cái tâm chê khen mình đó mình đã không thấy rồi. Mình thấy ở bên ngoài không, mình chê đúng chứ không phải chê sai. Nói chung là chê đúng đó, chứ không phải chê sai. Thấy người ta quỳ công công công cái lưng kia, quỳ thẳng trời tu mà quỳ công lưng kiểu này làm sao đắc đạo rồi ha. Bắt đầu mình chê. Mình là đúng, cái lời lẽ mình đúng, quan sát cái đúng, mà sai cái chỗ nào là cái tâm chê khen mình đó. Mình không có nhớ tâm niệm Phật mà nhớ tới chê khen mà. Có phải vậy không? À mà không nhớ tới niệm Phật là đứt rồi. Còn nữa, nhớ tới niệm Phật thì tâm Phật mới hiển bày. Còn nhớ tới chê khen đúng là tâm ma. Nó đúng rồi đó chứ không có sai gì chứ á. Chê đúng tất cả cái đều đúng hết. Nhưng mà đó là cái tâm ma tâm quỷ chứ không phải là cái tâm của mình đó. Do đó mình phải cảnh giác chính cái tâm của mình khởi. Dầu cho đó là đúng các pháp của thế gian nhưng đó vẫn là tâm ma của trong nhà Phật. Vậy đấy đúng á, ta mình nói đúng luôn đó. Ví dụ như cái một sư cô, ông thầy bữa đó để giảng pháp ngoài Vũng Tàu này chứ đâu. Ông thầy để giảng pháp. Khi mà ông dẫn xong thì cô mới chắc chắn là con không đồng ý, tại vì cô đã học ở bên Ấn Độ về, tiến sĩ Ấn Độ về, thì mới nói là con không đồng ý quan điểm thầy dày nè. Ông thầy mới giải thích hồi cái cổ đuối lý xuống. Vừa xong thì ông thầy cũng vô cái phòng nghỉ ngơi, đang lúc 12 chưa gõ cửa, râm đây nè. Thầy hỏi sao? Rồi tức quá trời luôn, hồi nãy nè thầy nói phải không, thầy nãy nói con đuối lý mà con quên kinh gì, đem nguyên cuốn kinh ra lật trang số mấy số nấy nè, kinh nói nè con nói y trong kinh nè, thấy không, nói y trong kinh nè, thấy không, nói y trong kinh nè, thấy không. Cái thầy nó phải công nhận chưa, mà ông thầy cũng đang ngủ à, dắt chưa, phải công nhận chưa. À, ông thầy nói cô nói gì cũng sai nữa, ông thầy nói cô gì cũng sai nữa. Cổ tức quá, cổ mới lên kêu cửa hòa thượng. Hòa thượng là ông viện chủ của chùa đó, kêu cửa râm luôn, kêu cửa hòa thượng. Là hòa thượng con tức quá, bây giờ hòa thượng xuống chứng minh làm chủ cho con. Ông thầy ông nói con sai nhưng con kinh này đúng nè. Rồi hòa thượng ông cũng không nghỉ ngơi được luôn. À, mà cổ là sư cô thôi à. Bắt đầu xuống ỷ mình học tiến sĩ mà, bắt đầu lên bày ra lấy 2-3 cuốn kinh lên đặt trình bày với hòa thượng. Là ông thầy nói vậy con nói vậy đó, ai đúng ai sai. À, hòa thượng nói là con đúng. Đó, quay qua ông thầy, thấy chưa, nãy giờ cãi. Hòa thượng là nói đúng rồi, con thì con đúng, thấy không, con đúng hết đó, nãy giờ lấy kinh lấy gì cho ra đó, con học cao mà, lấy kinh gì ra đúng hết, có sai có một chỗ à. Hỏi sai chỗ nào? Sai chỗ tu mà còn hơn thua, tu mà còn sân si, sai chỗ đó đó, đúng không, cái lý đúng chứ, ngày kinh này kinh kia đúng chứ, không sai gì chứ á. Lại lấy có sách mách có chứng mà kinh này kinh kia, nhưng mà tu mà còn hơn thua. Ta nói thôi đi, hơn thua gì mà ta nói dịch ý mình sân si chưa, dám gõ cửa cả phòng giảng sư, dám gõ cửa hòa thượng đang nghỉ ngơi trong lúc chỉ tịnh. Quý vị thấy sân si chưa, tổn phước. Làm gì làm, phải đợi cho tới 1:30 đi, tới hết giờ chỉ tịnh của người ta, đang giờ chỉ tịnh làm động chúng không, làm giờ nên động chúng chưa. Mình đúng cái gì, bảo vệ cái gì chỗ này. Cái cuối cùng của tu nhà Phật là để gì? Để quá giải phiền não trong tâm. Chứ cuối cùng tu nhà Phật để hơn thua hả? Phải không? Người này hơn người kia. Tức quá rồi phải không? Trời ơi. Với chùa. Thầy. Ba má con không chịu tu. Nói hoài tức chết luôn. Tu để làm gì để hết tức. Mà cuối cùng kêu ba má mình tu. Cuối cùng mình tức. Vậy thấy chưa? Như vậy là mình đã sai rồi. Sai cái phiền não. Tuy là ở ngoài mình kêu ba má mình tu là đúng, không sai. Nhưng cái sai là chỗ tâm mình phiền não khi mình kêu người ta tu. Như vậy thì mình còn cái gì nữa đâu. À, đúng chưa? Mình nói mình đúng nhưng cuối cùng mình đã sai trước từ ở trong nội tâm của mình. Nên khi niệm Phật á, mình cảnh giác. Ở trong nội tâm mình á, mình cảnh giác. Coi thử coi á, nó khởi lên cái tâm ma nào. À, nếu cái tâm ma nào mà nó nổi lên á, thì ra mình á, chuyển hóa cái tâm ma đó đi. Tâm ma nào nổi lên chuyển hóa tâm ma đó đi, gọi là ý thức tỉnh giác trong niệm Phật. Coi thử tâm mình nổi lên, vì mình hạn chế quan sát ở bên ngoài. Đừng có mê sắc son rội rửa bên ngoài, dần dần tâm đạo phải phai. Thấy chưa? Mê cái bên ngoài ta tâm đạo phải phai, mê vật chất, mê cái bên ngoài, mê chê, mê khen. Của cải hướng ra bên ngoài gọi là hướng ngoại, vọng ngoại. Còn ta tu quay về nội tâm, thấy tâm mình khởi lên gì biết liền, đang niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Mình thấy cái nhà kế bên cất cao hơn mình, cái mình thấy bực rồi biết tâm ganh tị đó. À, nổi lên bắt đầu chúng ta nhắm vào tâm ganh tị mà niệm cho nó tan đi. Đây là ganh tị tâm nè, nhắm vào tâm ganh tị niệm tan, có nghĩa là chúng ta đang sám hối với cái tâm ganh tị đó mà mình niệm. Nên câu niệm Phật trở nên lá bùa hộ mạng hộ trì tâm của mình, gọi là huệ mạng. Giới thân và huệ mạng. Giới thân là gì? Giới thân tức là câu niệm Phật để giữ tâm thân trang nghiêm thanh tịnh. Câu niệm Phật giữ cho tâm trang nghiêm thanh tịnh, giữ được giới thân huệ mạng mình nhờ câu niệm Phật nè. À, nên lúc đó ta tác ý niệm Phật, chứ không phải ta niệm Phật một cách niệm vô hồn. Có nhiều người niệm vô hồn, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, nín thinh còn niệm hoài. Là trời, con nín thinh mà câu niệm Phật còn niệm hoài, con đạt tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc chưa thầy? Là bây giờ người ta chọt còn giận không? Về tới nhà chồng chửi còn buồn không? Gặp thằng rể nó nói xeo nói cấn một câu á còn nổi máu không? Gặp con dâu còn ứa gan không? Thấy không? Nếu còn vậy chưa đạt tới cảnh giới của cực lạc, mà mới có đạt tới cảnh giới của cực nhọc hoặc là cực khổ mà thôi. Thấy không? Niệm Phật dơi, cuối cùng ta nói cũng giận như thường. Niệm Phật dơi, ta nói cũng hơn thua như thường. Niệm Phật dơi, ha. Mà bây giờ mình nghĩ niệm mà nó vẫn niệm bên tai ào, đó mà ta chọt câu cũng nổi sân à. Như vậy chưa đạt cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc mà mới đạt tới cảnh giới của Nam Phương Cực Khổ. Như vậy ta niệm Phật nhìn thấy tâm mình, nhìn thấy rõ từng tâm mình khởi lên, dầu cho tâm khởi lên thô, dầu cho tâm khởi lên tế. Khởi lên tế là gì? Nó khởi mà mình không phân định được cái rạch của cái khởi, nó tế thôi, nó mới móng tâm. Nó tế là nó mới móng tâm, thô là nó tràn hết tâm mình rồi. Sân là chỉ có thấy màu sân thôi, tham chỉ thấy màu tham thôi. Cái người mà để cho tham lấn hết tâm mình là há hốc có miệng ra tham vậy thôi. Còn người á mà thấy sân mà lấn hết tâm mình là thấy mặt đỏ gây, mắt xích ngược là biết rồi, tướng mà đi á là càng ngoách ngoách đó là biết rồi, phải không? Hoặc là lườm ánh mắt hay hình viên đạn, mang hình viên đạn phóng qua lưỡi lam lưỡi bào rồi phóng qua đó, nói chuyện ra toàn là tên lửa phóng ra không á. Vì nãy giờ biết là sân rồi đó. Vì không có kiểm soát, nên kiểm soát cái người tu cao ta kiểm soát sự móng tâm. Móng tâm mới khởi lên tâm mình thôi. Mới khởi lên ta buông bỏ, ta dùng câu niệm Phật ta hóa giải. Nếu mà buông bỏ đó, gọi là thiền, xả bỏ ý niệm. Như vậy thì ta kiểm soát tâm mình, xả bỏ, biết vọng không theo và thượng tự dạy. Thì trước là nguyên tử đó, biết vọng theo là xả bỏ. Còn bây giờ mình không làm được gì, mình dùng câu niệm Phật để hóa giải. Bây giờ dùng mới lên móng tâm muốn giận ta, phải không? Móng tâm lên mới là tâm mình muốn giận thôi. Mới vừa khởi lên cái mình niệm Phật là hít thở dài, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, mà chú ý chỗ cái tâm giận của mình mà niệm. Có nghĩa là cái tâm giận của mình đang khởi lên, mình chú ý vào cái tâm giận đó, mình niệm Nam Mô A Di Phật, Nam Mô A Di Phật, Nam Mô Phật. Chừng nào tâm giận chưa tan vẫn còn niệm hoài, niệm nào tan thôi. Đó, tức là ta đang chú ý vào tâm giận mình, quay lại chính với tự tâm của ta niệm, thì lúc đó phiền não sẽ tiêu đi. Ở trong tâm mình mà biết phiền não tiêu đi á, thì đúng ở trong kinh A Di Đà đó là chúng ta niệm tiêu đi phiền não ở trong tâm là để bất loạn tâm, tâm thiền. Mà tâm thiền á lên tới cõi trời á, thì cõi trời gì? Cõi trời của sắc giới đó. Tâm thiền á, chúng ta làm thiện, làm lành, làm phước quá trời, làm cả đời luôn, hiền lành tới cõi trời của dục giới à. Nhưng mà nếu giữ được tâm thiền đó, về cõi trời của sắc giới cao hơn dục giới gấp. Nếu mình gom tâm về lấy câu niệm Phật làm đề mục, mà mình gom tâm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, miệng niệm tai nghe, miệng niệm tai nghe, gom tâm về chỗ, gom cái tâm mình về chỗ định, về cõi trời của vô sắc. Thấy không? Làm thiện làm phước cả đời vẫn thua khi tâm thiền tâm định. Vì thấy là nói vậy không có nghĩa là chúng ta không làm thiện làm phước, mà chúng ta đang nói tới cái phước báo công đức sai biệt mà Đức Phật thuyết trong kinh nhân quả. Như vậy thì khi mà mình làm thiện, làm lành, làm phước là tùy duyên, nhưng mà tu thiền định của tâm, dùng câu niệm Phật để giữ tâm thiền định là cái này mới là cái gốc của tu tập. Tại khi mà ta làm phước ở phía bên ngoài thì cái quả báo trong lục đạo sanh tử luân hồi chúng ta được an ổn an vui thôi. Nhưng mà để giác ngộ tận gốc của đau khổ tận diệt, đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới Niết Bàn, thì cái gốc của thiền định trong tâm không khởi lên, nên ánh sáng trí tuệ nó mới mở ra được. Không có tâm thiền không có mở ra, không có tâm định không mở được trí tuệ mở ra. Mà không có trí tuệ sáng, chúng ta làm lầm nhân quả, muốn tốt mà cuối cùng gieo nhân xấu không à, không có tốt được. Nó bị lầm hết, lầm lẫn hết, không có trực giác của tâm linh, đánh giá một vấn đề ở bên ngoài sai, vội vã vội vàng. Do đó mà mình bị phiền não càng ngày càng tăng trưởng ở trong tâm mình. Như cái thứ nhất á, là mình niệm Phật để hóa giải phiền não trong tâm, để tâm được tĩnh lặng bằng cách nhìn chính tâm mình niệm Phật. Thấy cái gì móng lên niệm, chừng nào tan cái tâm đó ra thôi. Mình thấy cái tâm gì không? Không cần thấy bất kỳ người nào phía bên ngoài hết, mà mình thấy chính cái tâm mình. Nếu ai làm được như vậy quý vị, giảng sanh cái chắc luôn. Tại vì đã hóa giải được phiền não trong tâm mình trước khi mình chết, chứ không phải đợi khi mình chết hóa giải phiền não. Đừng mong vậy nha. Đừng có mong sau khi mình chết mà hóa giải phiền não, không có đâu. Khi sống quá giải không được, khi chết đi nghiệp lực nó tràn về, mất hết tất cả các cái sân si nổi lên, không bao giờ mà chúng ta đắc được. Nếu khi sống mà mình không đắc được trạng thái tâm đó, không bao giờ chết đắc được trạng thái tâm đó đâu, đừng mơ, mất công lắm. Khi sống này chúng ta còn đủ hết tất cả các cái thế gian, còn an tâm nè. Khi mất đi, chúng ta mất cái thân này, mất vàng bạc của báo, mất tất cả các pháp ở tại thế gian này, chúng ta gom góp cả đời, thì lúc đó tâm ta lẫn tiếc lắm, liếng tiếc lắm, bực bội lắm, sân si lắm, thì không thể nào định tâm mà về cảnh giới của Tam Ma Địa, về cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát được đâu. Nên đừng có hy vọng sau khi chết mà đắc đạo. Hãy tu đắc trước khi chết này, không phải là đắc đạo cảnh giới của Niết Bàn, mà cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc thấp hơn cảnh giới của Niết Bàn cấp. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc chỉ cần nhất tâm bất loạn mà mình niệm Phật thôi, tức là làm cho tâm được thanh tịnh. Mà muốn làm tâm mình thanh tịnh thì niệm Phật, chú trọng vào trong tâm mà niệm, chứ không phải niệm Phật để cầu người ta tiếp dẫn. Cầu tiếp dẫn là cái nguyện mà thôi, chứ không phải là cái cứu cánh. Cái nguyện để Đức Phật tiếp dẫn là mình hướng tới cái nguyện đó, mà chúng ta tu tập vào tâm của mình được bình lặng, yên lắng của nội tâm đây. Nên khi mà mình khởi lên tâm gì, là ông đồng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cho tan chính cái tâm đó, còn cái bên ngoài ai làm gì làm, chuyện đó chuyện của người ta. Giúp đỡ được thì giúp, không giúp đỡ thì được thì biết, không có duyên, nó có tức tối bực bội gì đấy. Có nhiều người á, nó chỉ hoài, chứ tu không chịu tu, bực cũng chết luôn á. Rồi á, con ra ngoài thấy cá ta bán ngoài chợ, muốn thả cá phóng sanh, móc túi không còn đồng bạc, tức cũng chết luôn. Tức gì tức, không có duyên. Trong nhà Phật là nhân duyên hết, có duyên làm, có duyên thôi, đó là bên ngoài. Còn cái gốc của vấn đề là tu ở bên trong tâm của mình. Nên cái thứ nhất là hóa giải phiền não, tác ý trong câu niệm Phật. Cái thứ hai, chúng ta niệm Phật để đánh tan đi tâm cố chấp của mình từ lâu đời lâu kiếp tới giờ. Hồi nhỏ tới lên cố chấp là gì? Giữ chặt một quan niệm, giữ chặt một khái niệm ở trong tâm mình. Hận ai hận suốt đời, ghét ai ghét suốt đời. Cho mình cái đó là đúng, mãi mãi nó là đúng mà. Tôi nói mà, đâu bao giờ sai được. Nhưng mà lỡ rồi bữa nay thấy sai cũng bám luôn câu đó luôn. Có nhiều người á, bây giờ mình phán một câu, nói vậy ra lệnh vậy qua, bữa sau thấy sai không chịu sửa. Tại cố chấp mà, gọi là chấp. Chấp là giữ chặt một khái niệm, một quan niệm ở trong tâm mình. Nên hận ai hận suốt đời không bao giờ buông ra. Đó, có người nào vậy không? Có người nào mà ghét, ghét suốt đời gọi là thành kiến. Ghét suốt đời gọi là thành kiến, không bao giờ buông ra. Đó, có ai vậy không? Có ai thành kiến chưa? Thành kiến hãy đập bể cái tường thành đó bằng chính cái câu niệm Phật đi. Gọi là niệm Phật buông xả tha thứ cho người khác. Niệm Phật buông xả tha thứ cho chúng sanh. Không xả được hãy nhớ tới Phật mà xả. Nhớ tới hành động của Phật. Nhớ tới cái phương pháp hành trì của Phật. Nhớ tâm từ bi hỷ xả của Phật mà mình tha cho người khác đi. Mình là người con Phật mang tiếng rồi. Phật tử là người con Phật phải không? Mà người con Phật mà không giống Phật thì làm sao phải con Phật? Con Phật trên thực chất hay con Phật trên danh nghĩa? Con Phật trên danh nghĩa không được vãng sanh, con Phật trên thực chất mới được vãng sanh. Thực chất là gì? Là cái tâm giống như tâm ông Phật thì mới được vãng sanh. Còn con Phật trên danh nghĩa nữa, mặc áo tràng, lần chuỗi, con Phật trên danh nghĩa thấy giống tướng thôi, giống tướng Phật thôi, chứ trong tâm không có miếng nào Phật, không miếng nào ông Phật trọng chứ, chấp lắm. Ôm chặt khái niệm, giận ai giận suốt đời, ghét ai ghét suốt đời, đừng có hòng mà tha cho. Nghe thấy chưa? Nên á, hiểu vậy, mình là con Phật trên thực chất, đừng con Phật trên danh nghĩa. Con Phật trên danh nghĩa chết đi, cái danh nghĩa này nó tan thành cát bụi với thời gian. Ai cũng có hũ cốt, ai cũng có cái nấm mồ hết á, nó tan với thời gian hết nè. Còn thực chất trong tâm mình mới dẫn mình đi trong nẻ sanh tử luân hồi, dẫn mình đi xuyên suốt ra pháp giới. Thì đó mới là thực chất ở trong tâm đó. Nên tu tu thực chất trong tâm á. Còn trên danh nghĩa này tùy duyên đi. Cần mặc áo tràng, cần mặc áo tràng, không cần thôi cũng chẳng có gì hết. Không phải người ta không ăn chay, người ta không có đắc đạo. Không phải là người ta không có chuỗi, người ta không đắc đạo đâu. À, cái gì nó tu từ cái tự tâm bên trong của mình á, dùng câu niệm Phật để hóa giải, để tập tan đi cái thành trì kiên cố cố chấp ở trong tâm mình á, bằng cách xả bỏ, tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người ta đi. Mình tha cho người ta tha cho mình. Mà tu mà chấp quá kiểu này, giữ tâm chấp đó đọa xuống 18 tầng địa ngục ở dưới á. Nên giờ buông, bỏ nè, buông nó ra, bỏ ra, cắt đứt đi. Nó gọi bể ái hà là dây quan nghiệp. Danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Đó lòng phàm đó, trí tuệ mình cắt đi, quá giải. Nên bây giờ mình hận người ta suốt đời, mình hận á, mình hận người ta là mình lỗ hay người ta lỗ? Bây giờ nói thẳng đi, nói kỹ đi. Mình cố chấp đó, mình hận người ta đó, mình thù người ta đó, mình trả thù trả quán, mình lỗ hay người ta lỗ? Tối ngày người ta là thanh thản, còn mình tối ngày nhớ tới thù hận đó không à, phải không? Nhớ thù hận đó, người thù hận người ta là gì? Là mình thấy người ta làm sai với mình, đúng không? Người ta làm sai tới mình, làm cho mình tổn thương, người ta làm sai tới mình á, làm cho mình khó chịu. Như vậy mình lấy cái sai của người ta về hành hạ ai? Hành hạ chính bản thân mình và người thân của mình, chứ hành hạ ai? Đúng không? Giận người ta về nhà chửi con, đúng chưa? Giận người ta về nhà chửi chồng, giận bà hàng xóm thôi, rồi giận người ta về nhà không ngủ không ăn, hành bản thân mình. À, vậy giận người ta về nhà hành bản thân mình và hành người thân của mình, vậy mà đem đi giận, giận gì? Bởi vì ta nói giận mất khôn, mất khôn có nghĩa là ngu, đúng chưa? Mình chi tới cùng luôn. Ta nói giận quá mất khôn có nghĩa giận quá quá ngu. Wow, nói thẳng luôn, mít lòng luôn, đầu năm nói luôn. Giận quá mất khôn, ông bà mình không nói tiếng ngu sao người ta giận mình? Nên á, mất khôn không còn miếng khôn nào chứ, nghĩa là ngu còn gì nữa, phải không? Giận quá quá ngu, phải không? Do đó không thèm giận, thèm buồn ai, ai nói cười hề hề, xả bỏ, tha thứ, khoan dung, độ lượng, ngu sao giận? Đem cái sai người ta về hành hạ bản thân mình, phải không? Có phải vậy không? Nếu như vậy thôi, từ đây không thèm giận, thèm hờn, không quán, không trách ai chứ á. Chuyện của thế gian trả lại cho thế gian. Tám tu. Nam mô A Di Đà Phật, xả bỏ. Nam mô A Di Đà Phật, tha thứ. Nam mô A Di Đà Phật, khoan dung. Nam mô A Di Đà Phật, độ lượng. Tâm không lào lào, tâm không là không hờn, không giận, không ghét, không ghen, xả bỏ hết, còn chữ o à. Tâm cấp này tâm o ơi. Không, nên ai nói gì nói ha, nhẹ nhàng thanh thản, quay lại cười nụ cười của Di Lạc Quan Hỷ. Không, ta chê cấp này già xấu quá, già không xấu mới lạ, chứ già xấu là chuyện bình thường. Già ai không xấu, phải không? Sao cấp này á lại mày quên chức quên sao chứ gì đó? Lớn tuổi quên chức quên sao đó là chuyện bình thường, phải không? Thì lớn tuổi quên chức quên sao, lớn tuổi già lẫn chứ sao, đúng không? Đó là chuyện hết sức bình thường. Nên không cần á là chúng ta phải giận hờn sân si gì, người ta mệt cho bản thân mình và hành hạ người thân của mình. Do đó không thèm hờn, không thèm giận ai hết trơn á, mới mình mới hiểu được cái câu cư trần lạc đạo phú của vua Trần Nhân Tông. Cư trần lạc đạo thả tỳ duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu báo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc dấn thiền. Và thượng từ dịch ra là ở đời vui đạo hãy tỳ duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hội thiền. Đối cảnh không tâm là cái tâm không á, Đối cảnh là nhìn trước tất cả hoàn cảnh, không hờn, không giận, không quán ghét, là cái tâm không á, chứ không phải không có tâm. Không có tâm là vô tâm, mà là của tỷ can này, là không có trái tim, phải không? Tim chính lỗ, vô trụ cắt mất rồi. À, cái đó là khác. Còn này vô tâm là tâm không. Phải không? Tâm không tức là tâm không không, không hờn, không giận, không phiền não. Cái này mới gọi là tâm không, là không cố chấp. Ở trong lòng á, mình xả ra bỏ đi, nào giờ cố chấp thả đi, xả bỏ đi. Nào giờ còn giận dâu không? Còn không? Còn phải không? Về nhà xả luôn, bỏ luôn, không cố chấp nữa. Ở ông tâm, cái nào mình nói người ta cãi, chấp nhận luôn, chứ không cố chấp ý kiến của mình nữa. Tại sao phải người khác phải nghe mình? Tại sao tôi nói cách gì phải nghe? Tại sao phải nghe? Mỗi người mỗi ý riêng, nói nghe nghe thôi, niệm Phật thì thôi, bực bội làm gì? Bây giờ mình nói nó nghe đó, mai mốt mình chết nó cũng làm ngược lại à. Nói thật đó, quý thầy đi đáp gặp nè, có cô đó Di Chúc, chôn má, chôn ở trong thành phố, chôn mặt tiền đường, chôn trong hẻm Ma Sơ Ma. Trong thành phố mặt tiền đường, mua chỗ, tiền đâu mua, mấy trăm triệu cái chỗ chôn á, mà con toàn sẽ người ta ôm mà không à, tìm đâu mua. Bà nói hoài là nếu mà tụi bay mà không làm gì, má chết không nhắm mắt, mở mắt hoài đi nè, chết không nhắm mắt. Thì thằng trai thứ hai nói là thôi thôi, mấy em hứa với má đi. Mấy đứa là hứa làm sao thực hiện được, má chết mình hứa làm sao thực hiện được, ai cũng nghèo chứ, anh bỏ tiền anh ta tiền đâu bỏ, ông là tao tiền đâu bỏ. Mấy bay hứa hết đi, chừng nào bà chết thì mình làm theo ý của mình vậy đi. Chứ vợ cho bà vui đi, bà chết bà biết gì nữa đâu. Bà chết mình làm theo ý của mình. Chính thầy nghe luôn nè. Mình mới nghe mà mình tức cười. À mình mới là ngộ ra được một điều. Đừng có bắt ai phải nghe ý của mình hết. Bây giờ mình có quyền có lực bắt người ta nghe. Ta nghe theo, khi mà mình chết đi, ta cũng chẳng cần nghe. Đúng không? Phải không? Chết đi làm sao nói mình làm gì? Nếu mình nổi sân lên mình bị đọa. Bây giờ ma mình làm ma phải không? Nó làm chết ý mình, nó không làm theo Di Chúc mình á, mình nổi sân lên càng sân càng đọa, càng sân càng đọa. Vậy á mình chỉ thiệt hại mà thôi. Do đó khi chúng ta còn sống, nói tình nói lý nó không nghe, kể như nó không có duyên với mình, cười không có duyên thôi. Bảy tu niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nói ai nghe thì tốt, không nghe thì thôi. Cấp này tập tâm thiền này, không có giận hờn sân si nữa, ngu sao sân bị đỏ à, phải không? Giờ nó nhẹ nhàng thanh thản ha, phải không? Dẫu nói con cái nó không nghe, không nạt nộ gì đây chứ, nó không nghe chuyện bình thường, mai mốt mình chết nó không nghe, phải không? Thôi chết nhắm mắt giùm đi, mở mắt sao cháu không chi, phải không? Nhắm mắt chứ này là Di Chúc nói con có nghe chết cũng nhắm mắt, mà tụi bay không nghe tao cũng nhắm mắt vậy đây, không? Chết không nhắm mắt phải không? Nghe không nghe cũng nhắm hết trơn á, không sao chứ, có nghĩa là mình quan hỷ trơn á. Phải chết đi rồi cũng chôn đâu chả được phải không? Chôn chỗ bậy bạ người ta cười con thôi, đâu cười má, má chết nó đâu biết gì đâu phải không? Chôn chỗ đàng hoàng mồ mả ngon lành thì nói con cháu có hiếu cha mẹ. Còn á mà chôn ở ngoài bãi bãi sông bờ sông á, mà trôi sông lạc chợ nữa thì người ta nói con không có hiếu vậy thôi. À, tự con mang tiếng thôi chứ sao cũng được, chân má giảng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, còn xác thân này là cát bụi phù du, ai muốn bỏ đâu bỏ à. Hỏi lại cho được không má được, hỏi chôn được má được, thiêu được má được, cái gì cũng được hết ha. À, miễn các con vui là được vậy thôi, đúng không? Đối bản thân má sao cũng được, chân biển sao các con vui vẻ là được vậy thôi. Mình sống mình hy sinh cho mọi người chứ. À, như vậy là thứ hai, niệm Phật tác ý để tiêu trừ các cái tâm cố chấp ở trong lòng của mình. Nè, cái đó là cái thứ hai. Cái cuối cùng là niệm Phật buông bỏ tất cả các của cải vật chất thế gian trước khi chúng ta bị nó ép mình phải bỏ. Cái này là cái then chốt lắm ở trong đời sống á. Nếu mà mình ở đây niệm Phật chưa đạt tới cảnh giới của tâm chết lúc nào cũng được thì lúc đó chưa đắc được đâu. Cái người mà đắc á, quý thầy để ý nha, đi hộ niệm, cái người nào mà đắc đạo vãng sanh cảnh giới Tây Phương Lạc là người đó sẵn sàng chết bất kỳ lúc nào. Lúc nào cũng được chứ không sao chứ, không có sợ gì chứ. Không có quyến luyến bất kỳ cái gì của thế gian hết, người ta đã quán sát vô thường rồi. có rồi có mất, quan sát nhân duyên này, có duyên đến hết duyên đi. Ta đã quan sát trong lúc niệm Phật, ta đã chuẩn bị trước tinh thần này. Nếu ngày mai ra đi thì cũng chẳng tiếc của cải vật chất hay thân này đâu. Thân này là cát bụi đất nước gió lửa. Của cải vật chất có duyên với mình giữ nó, không có duyên mình nó thì mình sang lại cho người khác thôi. Không có là gì cả, tất cả đều thành là trụ, là hoại, là không. Xét cái cùng của cải vật chất vẫn là phương tiện để nuôi khi chúng ta còn sống mà thôi. Khi chúng ta tắt đi hơi đi rồi thì của cải vật chất cũng chẳng là cái gì cả. Đúng không? Úp lòng oxy ngáp ngáp đóng vàng có nghĩa lý gì? Còn bây giờ mình khỏe, vàng có thể mua xe, vàng có thể mua thức ăn, vàng có thể mua quần áo, vàng có thể mua nhà, nó rất có ý nghĩa đối với ta. Nhưng úp lòng oxy mà điện tâm đồ nó chớp chớp chớp chớp kiểu này còn ý nghĩa gì? Thúng vàng nó cái té cái là rồi, thúng vàng cũng vô nghĩa, đúng chưa? Có xài được gì nữa đâu mà có nghĩa, phải không? Giữ nó làm gì? Nếu giữ nó để không làm gì, chẳng thà buông nó cho khỏi mệt cái tâm, buông nó cho khỏi phiền não, giữ nó đâu làm gì đâu. Giờ đó người ta tập buông nha, buông bỏ bớt chứ đừng để nó bắt buộc bị bỏ. Buông bỏ bớt, buông bỏ từ từ, bố thí cúng dường, tháo từ từ để tăng trưởng phước báo công đức, chứ đừng đến lúc mà nó bắt buộc mình bị bỏ. Bắt buộc bị bỏ là chết đi rồi, nó bắt buộc mình bỏ, không bỏ cũng phải bỏ à, phải không? Ghim tay ghim vô túi tiền nè, vừa liệm cái thằng cha nó vô, nó mở ghim tay cái rẹt, nó lấy nguyên túi tiền nó để qua rẹt vô một cái xong. Nhẫn hột sòn dâu nó nhìn qua anh thấy chớp một cái, một nó vuốt cái này, nó vuốt vô một cái xong. Còn gì? Không còn gì hết trơn á. Nếu mình biết được á vậy á thì còn liếng lưu nữa không? À, liếng lưu để lật làm gì đâu, nó không chẳng làm gì, thấy không? Như vậy người ta buông bỏ trước khi bị bỏ, chuẩn bị cái tinh thần mà chúng ta một ngày chúng ta phải ra đi, mà ai rồi cũng phải ra đi, chuẩn bị tinh thần đó. Trong kinh nhà Phật, trong 10 cái pháp quán đó gọi là quán sự chết. Quán sự chết là chuẩn bị bỏ nó khi bỏ nó bất kỳ lúc nào. Nếu ai niệm Phật đạt tới cảnh giới đó thì ra đi nhẹ nhàng thanh thản lúc nào cũng được chứ. Không giận không hờn niệm Phật giảng sanh chắc rồi. Còn niệm Phật mà còn tiếc của niệm Phật mà còn tiếc ở trong tâm này nè thì làm sao mà ra đi được. Do đó ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Dẫu ta thiếu bạc thiếu tiền, niệm đi cho hết não phiền trong tâm. Di Đà lục tự thẩm thâm, không lo mật niệm sao tầm khó ra. Đời là khổ bôn ba nghiệp chướng, cõi ta bà hình tướng mà thôi. Thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật lên ngôi sen vàng. Xin chúc quý vị luôn luôn mạng thân an tâm, lạc tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này.